Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915. Chương 915 đối sách. Bởi vì viên thịt tròn tốc độ thật sự là mau, cho nên kia dây đằng hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn không trung, nếu là nàng không có đoán sai nói, kia dây đằng hiện tại còn ở nguyên lai vị trí thượng. Thông qua viên thịt tròn nhìn đến, Bạch Linh đại khái đã biết ở cái gì vị trí. Bạch Linh mị đôi mắt, bây giờ còn có 15 phút, cần thiết tại đây đoạn thời gian trong vòng giải quyết. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt mang theo một mạt sắc bén chi sắc, vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm. Liếc tới rồi, viên thịt tròn tội nghiệp nhìn chằm chằm Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê chém nếu đến mang chất lỏng dây đằng, muốn qua đi, rồi lại thỉnh thoảng hướng tới chính mình thật cẩn thận nhìn vài lần. Bạch Linh trong lòng bất đắc dĩ cảm thán hạ, ôn nhu nói, tiểu gia hỏa nếu là tưởng uống liền đi thôi, bất quá đáp ứng gì, cảm giác được muốn tấn chức thời điểm. Liền dừng lại, chờ tấn chức lúc sau lại uống, được không? Tiểu gia hỏa nghe nói cặp kia đen nhánh mắt to cực lượng, giống như tiểu đại nhân giống nhau kiên định gật đầu, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Viên thịt tròn tuyệt đối nghe gì, nhìn thấy tiểu gia hỏa này phiên bộ dáng, nếu không phải Bạch Linh hiện tại không có phương tiện, thật muốn xoa bóp trên mặt hắn phấn đô đô mềm thịt. Kia hảo, viên thịt tròn ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Bạch Linh nói còn không có rơi xuống, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa đã hướng tới kia dây đằng chạy đi. Lắc đầu, ngược lại híp mắt nhìn chằm chằm mặt trên, theo sau nhanh chóng lui về phía sau vài bước, chờ đến lui không thể lui thời điểm, tốc độ cực nhanh đi phía trước hướng, nhảy dựng lên, dẫm kia dây đằng đi bước một hướng về phía trước, cuối cùng dẫm thượng những cái đó thiêu đốt thi thể. Bởi vì Bạch Linh tốc độ mau hơn nửa bản thân cường đại thân thể căn bản là không e ngại kia ngọn lửa. Trên người áo da bởi vì là da thật cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền thiêu đốt. Cho nên chờ đến Bạch Linh từ tầng chót nhất chạy đến mặt trên thời điểm, bất quá một phút đồng hồ thời gian, cuối cùng mượn dùng kia chồng chất như núi thi thể, nhảy mà thượng, dậm kia dốc toàn bộ lực lượng đi đối phó Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San dây đằng. 30 giây thời gian, rốt cuộc gặp được kia màu xanh biếc sương mù nhất nồng hậu địa phương. Bởi vì Bạch Linh thông qua viên thịt tròn, liền tỉnh lộ ra nồng đậm màu xanh biếc sương mù, cũng có thể đủ nhận thấy được nó hiện tại nơi nào. Mắt thấy kia đồ vật hiển nhiên phát hiện nàng, kia dây đằng bắt đầu hướng tới nàng tiến công mà đến. Bạch Linh đem trong thân thể kia chứa đựng ở huyệt đạo chung năng lượng toàn bộ thuyên chuyển ra tới. Hô hô vài tiếng chém rớt kia dây đằng không nói, đồng thời theo kia dây đằng, bảo trì chính mình ở không trung tư thế, càng thêm tới gần cái kia màu xanh biếc sương mù trung tâm. Bạch Linh một đôi mắt mang theo tàn khốc, đem phía trước giống như thủy triều giống nhau ùa vào tới dây đằng toàn bộ chém đứt. Bởi vì nàng biết chính mình lợi dụng luồng năng lượng này đối với hiện tại nàng tới nói, đối phó 26 thất cấp dây đằng là đủ, huống chi này dây đằng lực lượng còn chưa đạt tới 26 cấp. Đương nhiên tại thế gian thượng, Bạch Linh cần thiết khống chế tốt. Hô hô hô, tuy rằng dây đằng như cụ cuồn cuộn không ngừng, Bạch Linh lại có thể cảm giác được nàng như cũ ở phía trước tiến. Hơn nữa nàng còn có thể nghe đến một cổ vô pháp miêu tả như là cây cối hương vị rồi lại có chút mùi tanh. Này màu xanh biếc sương mù bản thân không có khí vị, tất nhiên là nàng đến gần rồi kia đồ vật, Nồng hậu sương mù chặn Bạch Linh tầm mắt cùng bộ phận cảm giác năng lực. Cứ việc như thế, Bạch Linh trong tay đem kiếm trực tiếp hướng bên trong đâm tới. Thế như trẻ tre, ngang trời suốt thế giống nhau. Kẹo kẹt một tiếng, kia bén nhọn thanh âm cư nhiên còn có thể đủ tạo thành chung quanh không khí dao động. Có thể thấy được thanh âm bao lớn. Hết chương.